Lực hút cường đại cũng liền theo đó truyền đến, mang theo sóng khí đen kịt vây quanh tạo thành xiềng xích kéo tuột hắn về phía cái miệng đen kịt đang mở to bên dưới. Đúng lúc này, kiếm quyết trong tay họ Liễu không ngừng bay múa. Minh văn màu xám khảm trên thân kiếm cũng theo đó sáng lên, hóa thành một đạo hôi quang không ngừng công kích tường khí xung quanh. Âm thanh phanh phanh truyền đến liên tiếp, nào ngờ bức tường khí xám lại vô cùng cứng cỏi khiến hắn trong lúc nhất thời không thể thoát ra. Cách chương.